Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mục giam tinh tế, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mà côm sau, Bắc Vũ Đường mở mắt cảm thấy bên cạnh có thêm gì đó, cô cúi đầu thì thấy thằng bé trong lòng mình. Tiểu Phong Dực thấy cô tỉnh, tươi cười vô cùng sán lạn với cô. Thằng nhóc này không hề nhận ra mình vượt rào, còn cười dương dương tự đắc với cô như thế. Lá gan quá lớn, Bắc Vũ Đường muốn giận, nhưng khi nhìn thấy Phong Dực phiên bản trẻ em này, nào còn giận nổi, bất đắc dĩ dí chán cậu bé. Lanh lợi, Tiểu Phong Dực mỉm cười ngọt ngào. Đồ ăn được thả xuống nửa tháng một lần, ngày thả đồ ăn lại đến. Bắc Vũ Đường dẫn Tiểu Phong Dực tới quảng trường, người xung quanh thấy họ đều tò mò đánh giá. Tiểu Phong Dực đứng bên cạnh Bắc Vũ Đường, dường như không hứng thú gì với thế giới bên ngoài. Khi phi thuyền tới, cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua, rất bình tĩnh. Bắc Vũ Đường thấy vậy còn thầm kinh ngạc, dù sao thì thứ như vậy cậu mới thấy lần đầu. Đồ ăn mau chóng được thả xuống, từng dương đồ ăn ném từ phi thuyền ra, còn chưa rơi xuống đất, một đám người đã nhảy dựng lên tranh đoạt giữa không trung, một dương khác lăn xuống đất, lập tức có người lao lên tranh giành. Giống lần trước, Bắc Vũ Đường nhân lúc thả được nửa, nắm chắc thời gian cướp một dương đi. Bắc Vũ Đường vừa cướp được, người xung quanh do dự mãi, cuối cùng, vì kiêng kỵ kẻ thần bí, họ không dám tiến lên. Bắc Vũ Đường cũng không định mang hết cả dương đi, dù sao hai người cũng không ăn hết được quá nhiều. Bắc Vũ Đường mở dương, một mùi thơm hoa quả bay ra. Trong phút chốc mọi ánh mắt đều tập trung về phía Bắc Vũ Đường. Trái cây ở Hắc Mục cực kỳ quý giá, một năm chỉ xuất hiện 2-3 lần, mỗi lần đều dấy lên gió tanh mưa máu. Trái cây này ở bên ngoài cũng chỉ là đồ bình thường, nhưng tới Hắc Mục nó còn quý giá hơn cả nam châm đen. Bắc Vũ Đường cảm giác được uy hiếp từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tiểu Phong Dực đứng bên cạnh Bắc Vũ Đường tất nhiên cũng cảm nhận được địch ý, anh mang đi, em đánh họ. Tiểu Phong Dực mềm mại nói, người xung quanh thấy cậu nói vậy, đều cười khinh miệt. Bắc Vũ Đường không động, cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Phong Dực. Được, lên, không biết ai hô một tiếng, tất cả bạn tù đều vây quanh họ. Thân thể nhỏ bé của Tiểu Phong Dực chắn trước mặt Bắc Vũ Đường, tới một người giết một người, tới một đôi diệt một đôi. Cậu đứng đó không nhúc nhích, đám người rậm rạp tiến lên, che già măng mọc, theo lý thuyết thì thế nào cũng có người lại gần được, nhưng mà dù có bao nhiêu người tiến lên, không một ai có thể lại gần Bắc Vũ Đường nửa bước. Mọi người đều bị Tiểu Phong Dực ngăn cản, ai tới đều bị đánh bay ra ngoài, cậu chỉ cần vung nhẹ một cái, người đã như diều đứt dây, bay vọt đi. Kỳ lạ, rõ ràng nó đứng đó có đi đâu đâu. Vì sao không ai tới gần được nó nửa bước, người đàn ông đứng bên cạnh Lôi Kiệt nói. Người đàn ông cường tráng đứng bên cạnh Long Nhị ra mắng. Lũ ngu, không biết tấn công từ cả trái, cả phải, cả chính diện à, nó cản được một phía, chẳng lẽ có thể cản được mọi phía chắc? Hắc Tam Tử cười nhạo một tiếng, tiếng cười mang theo trào phúng. Thuộc hạ của Hắc Tam Tử lên tiếng thay lão đại, tấn công từ bốn phương tám hướng cũng vô dụng, có ý gì, người đàn ông cường tráng vẫn không hiểu. Thuộc hạ của Hắc Tam Tử liếc mắt xem thường, giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc đó nhìn như bất động, thật ra tốc độ của nó nhanh đến mức khiến mắt mày bị ảo giác, không cảm giác được nó đã di chuyển. Mấy lão đại tất nhiên cũng đã nhìn ra, chỉ là vẫn không thể tin được trên đời này lại có người có tốc độ nhanh như vậy. Thể chất của nó tuyệt đối là cấp AA, chỉ có nhân tài cấp đó mới làm được như vậy. Có người suy đoán, cấp AA cao hơn cấp A một ít nhưng không đạt được cấp S, Long Nhị gia lại nói. Không, thể chất của nó tuyệt đối không chỉ là cấp AA. Long Nhị gia trước đó từng ở trường quân đội tinh tế, từng gặp rất nhiều thiên tài, may mắn từng gặp thiên tài cấp bậc AA một lần. Thể chất người nọ lợi hại hơn cấp A rất nhiều, nhưng hoàn toàn không khủng bố được như thằng nhóc trước mặt. Hắc Tam Tử cười nói, Nhị gia theo mày chẳng lẽ thằng nhóc đó cấp S đạt, tuy nói là vậy, nhưng trong lòng ba ngục bá đều đã có đáp án. Cấp S thể chất hiếm thấy, trăm ngàn năm khó gặp. Nếu liên minh tinh tế hoặc đế quốc tinh tế biết, họ nhất định sẽ tới tranh đoạt. Trong sân, Bắc Vũ Đường ngồi trên cái dương, nhìn Tiểu Phong Dực quăng từng đám ra ngoài. Tuy biết rất có thể cậu chính là kẻ thần bí trong truyền thuyết, nhưng khi thấy cậu chiến đấu, cô đã có thể chắc chắn 100. Nửa giờ sau, không còn ai dám tiến lên, họ đều nhìn Tiểu Phong Dực bằng ánh mắt kiêng kỵ. Nó là quái vật à, thằng nhóc Phong Dực kia đã tà môn rồi, giờ lại thêm một thằng oát khác. Xem ra bầu trời Hắc Mục sắp thay đổi rồi. Người quan chiến nghị luận sôi nổi, tất cả họ đều nhìn ra, sức chiến đấu của Tiểu Phong Dực vượt xa ba ngục bá khác. Nếu cậu muốn xưng bá Hắc Ngục không phải chuyện không thể. Cách chương.